May nhờ vợ tôi cố gắng niệm Phật, nếu không thì làm gì có được dễ dàng như thế, có thể bình an vô sự được. Lúc cô ấy bồng đứa con trai mập mạp trắng trẻo của cô ta đến cơ sở Hoằng Pháp ở Dụ Phong lễ Phật, thì cô Trần Giang Đào dẫn cả nhà của anh lại giới thiệu với tôi. Nói ra sự thật cảm ứng, cảm động lòng người này. Lợi ích của niệm Phật chẳng những hiện đời có thể được tiêu tai khỏi nạn, chỉ cần tính tâm kiên cố, niệm Phật không có trễ nải, về sau sẽ được vượt ra tam giới, giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lợi ích càng lớn, không có gì so sánh đặng. Tôi lúc đó chúc phúc cho cả nhà anh Trần đạo nghiệp tinh tấn, hạnh phúc mãi mãi và niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều hơn nữa. Chuyện thứ 26. Nhành dương rải vào thân, cái đau ở ngực liền tiêu. Thiên sứ sở cầu thiên sứ ứng, nghĩa là ngàn nơi cầu thì ứng hiện ngàn nơi. Đây là việc xảy ra trong tháng 5 năm Dân Quốc thứ 49. Cô Trần A Quyên ở số 4 hẻm Tân Lịch, thôn Tứ Đức ở Vũ Phong. Năm 38 tuổi, vào tháng 5, bộ ngực bên trái phát đau và xương sườn khắp nơi đau nhừ hết, đau đến nói không nổi. Nhất là điều khiến cho cô lo rầu hơn hết là nhà kế bên có cô gái năm kia cũng mắc phải chứng bệnh quái ác nhũ cao, tức sưng vú này, mà đến nỗi phải chết. Nghe nói chứng bệnh này còn ghê gớm hơn cả chứng ung thư vú nữa. Nhìn thấy một bầy con cái trước mắt, nếu như không khỏi, về tương lai thật là không thể tưởng tượng được. Mặc dù đã trải qua rất nhiều tay đông tây y nổi tiếng trị liệu, nhưng không hiệu quả, trái lại càng ngày càng nặng. Về sau, bộ ngực bên trái đã sưng trướng lên hơn cả thước, thước tàu. Ngay cả cánh tay trái cũng không còn nhúc nhích được, áo chỉ có thể mặc bên tay phải thôi. Một hôm, lúc A Quyên lại đang muốn đi tìm thầy thuốc, đi ngang qua đường Trung Chánh, bỗng nhiên gặp gỡ bạn cũ Trần Giang Đào. Nước mắt đoanh tròng kể ra nỗi thống khổ của chứng bệnh quái ác mà mình phải chịu này. Trần Giang Đào vừa nghe cũng thương và tội nghiệp cho cảnh ngộ của cô ta, liền nói: "Chị A Quyên không nên khóc, khóc hại người, sức khỏe càng không tốt. Phật Bồ Tát là từ bi bậc nhất. Chị bằng theo tôi đến cơ sở Hoằng Pháp lại Phật, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho. Chỉ cần thành tâm sám hối, thành khẩn xưng niệm, cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định bình an hồi phục mạnh khỏe." A Quyên đang cần người đến giúp đỡ, vừa nghĩ đến đông tây y đều bó tay hết, nên cũng liền miệng bằng lòng đi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong. Các vị liên hữu sau khi nghe A Quyên nói rõ mục đích đến, ai cũng đều nói: "Cô phải cố gắng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời lại cầu nước Đại Bi Chú cho cô ta uống, và tặng cho cô ta tượng Tây Phương Tam Thánh, dạy cô ta phương pháp lễ bái niệm Phật sớm tối." A Quyên từ sau lần lễ bái này, về mặt tinh thần có được chỗ dựa rất lớn, không còn giống như hồi trước suốt ngày âu sầu khổ não. Hiện giờ lúc nào cũng hết sức niệm Phật, lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tự suy nghĩ, nếu như bệnh này có thể hết thì tốt, còn như nếu không hết thì cũng nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cứ thế trải qua mười mấy ngày, có một đêm nọ, trong mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát áo trắng, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình, lấy nước nhành dương rải khắp người cô ta. Vừa tỉnh dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khắp người mát mẻ. Về sau trong một tuần, mỗi ngày có mấy lần thân thể bỗng nhiên mát mẻ như mới tắm ra. Chứng bệnh đau vú càng ngày càng bớt, không đầy một tháng thì khỏi hẳn. Cảm ứng của Phật Bồ Tát thật là không thể nghĩ bàn. Việc này còn chưa được tính là hiếm lạ, những chuyện hiếm lạ còn ở phía sau. Sau khi A Quyên hết bệnh, khoảng 2 tháng cũng là lúc nạn lụt bát nhất, ngày 1 tháng 8 đến. Ngôi nhà nhỏ trong làng nơi ở của A Quyên bị nước ngập mấy thước, thước tàu. A Quyên vẫn cứ toàn tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện gia bị. Bỗng nhiên có người nói với cô ta: "Ruộng dưa của chúng ta bị nước ngập 3-4 thước, tất cả dưa đã chín sắp thu hoạch, nhất định bị nước lớn cuốn mất hết." A Quyên nghe nói thế bất giác khóc to lên, do vì mồ hôi nước mắt suốt nửa năm đổ vào ruộng dưa, nếu như bị nước cuốn đi thì tình hình quá nghiêm trọng rồi. A Quyên mặc dầu lo rầu nhưng cũng không có cách gì, chỉ còn biết thắp hương bạch lên cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cho nhà cửa không bị sập, dưa không bị cuốn trôi. Trải qua một ngày một đêm, nước dần rút hết. A Quyên lo cho ruộng dưa của mình nên mặt mày âu sầu, vừa chạy vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến ruộng dưa xem thì thấy dưa đầy đất, chẳng những không bị trôi mất mà còn không biết từ đâu trôi đến chồng chất rất nhiều dưa, lại còn có rất nhiều cây tạp trôi lại nữa, vây quanh ruộng dưa lại. Qua 2 ngày sau, hai mẹ con của A Quyên ra gánh những cây tạp về để làm củi, gánh suốt ngày còn chưa gánh hết. Câu chuyện thật trên đây là vào ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp ngày 19 tháng 9 năm ngoái, cũng là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Mấy trăm niên hữu tụ tập lại một nhà. A Quyên cảm tạ sâu sắc lòng đại từ đại bi của Phật Bồ Tát, tức thời đứng dậy hướng về đại chúng nói ra câu chuyện cảm ứng của chính cô ta. Lúc đó còn có 7-8 vị liên hữu ở đài trung nữa. Cô ta khuyên mọi người nên niệm Phật nhiều thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.